Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 328, chương 328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Vân, chú không có ý đó, chỉ muốn nói chuyện điều kiện với cháu thôi. Cháu sẽ ly hôn, không cần bàn điều kiện gì. Cháu chắc chắn sẽ ly hôn chứ. Hôm đó Nghiêm Mộ Hàn đưa cháu về, cũng không về nhà. Có chuyện chú không nói ra, cháu cũng hiểu chứ. Nghiêm Mộ Hàn không về nhà, hàm ý này như thể cô và anh đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu nói xảy ra chuyện, thì chỉ là cô tạt anh một cái tát nảy lửa. Có lẽ với khuôn mặt in hàn năm ngón tay, anh không tiện về nhà. Nói thẳng ra là xấu hổ. Cháu không rõ, anh ấy đưa cháu về rồi đi luôn. Có lẽ trở về đơn vị rồi. Đây chỉ là phỏng đoán của Chu Linh Vận. Nếu nói chuyện về anh ấy, hiện tại cháu không hứng thú lắm. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường nghiêm cảnh phủ nghi ngờ thái độ ly hôn của cô. Nên tiếp tục, Linh Vận, với tư cách là trưởng bối, chú chỉ quan tâm cháu thôi. Làm kinh doanh sẽ gặp nhiều khó khăn. Chú thấy cần cảnh báo cháu. Nếu cần giúp đỡ, cháu có thể liên hệ với chú bất cứ lúc nào. Chú tốt bụng quá, dù có khó khăn nhưng cháu vẫn có thể xoay sở. Được rồi, không có gì thì chú cúp máy đây. Chu Linh vẫn cảm thấy kỳ lạ. Sao lời hai cha con lại giống nhau thế? Nghiêm Mộ Hàn nói cô sẽ tự tìm anh. Không phải vì chuyện ly hôn. Nghiêm Cảnh Phủ muốn nói điều kiện, cũng bảo cô liên hệ khi cần. Gần đây công ty gặp khó khăn, khó tránh khiến người ta liên tưởng. Nhưng giờ xem ra, chuyện này không phải khó khăn lắm. Cúp điện thoại, cô về khách sạn gần công ty, chỉ cách một con đường. Khu vực này đông người nên cô không cần ai đưa về. Về đến nơi, cô lại ho ra chút máu. Uống thuốc kháng sinh của bác sĩ thì đỡ hơn. Tối đó cô ngủ ngon. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô lại ho ra chút máu, nhưng sau đó lại thấy khỏe hơn. Vài ngày sau, cơ thể cô hoàn toàn bình phục, không còn ho ra máu nữa. Cô nghĩ có lẽ thuốc bác sĩ kê đã phát huy tác dụng. Ban đầu cô thực sự hoảng sợ. Thiết kế mạng ở Bằng Thành có nhiều điểm mới, nên Chu Linh Vận gọi cho Eric bàn về dự án. Chủ yếu là cung cấp thiết bị kiểu mới. Thiết bị mẫu phải 2 ngày nữa mới giao được. Eric nói, công ty Tinh Hưng là đại lý. Nhập thiết bị mạng từ Inco rồi bán cho bưu điện. Kiếm lời từ chênh lệch giá và phí bảo trì. Được, tôi đợi thiết bị của anh. Công tác đấu thầu đang tiến triển tốt. Sau khi huy động nhân viên làm thêm giờ, phương án mạng mới đã hoàn thành 70-80. Phần còn lại do cô tổng hợp, chỉnh sửa và duyệt. Khi thiết bị của Inco đến, Chu Linh Vận bắt tay vào công việc. Đúng lúc cô tưởng mọi thứ suôn sẻ, lại xảy ra chuyện, một nhóm người gồm cả cảnh sát ập đến. Công ty bị bao vây hoàn toàn. Người đứng đầu là đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Giang Uyển nhìn người này thấy lạ, hỏi, xin hỏi các vị đến có việc gì? Chúng tôi là cục quản lý chất lượng. Tôi là Lục Kiệt, nghi ngờ công ty các bạn kinh doanh trái phép, yêu cầu phối hợp điều tra. Chúng tôi sẽ thu giữ tài liệu, đề nghị không di chuyển. Chu Linh Vận nhìn qua cửa kính văn phòng thấy sự việc bên ngoài. Linh cảm chuyện không hay, cô lập tức ném bản thiết kế mạng qua cửa sổ. Trưởng phòng Lục cùng nhân viên quản lý và cảnh sát tịch thu toàn bộ tài liệu làm việc của nhân viên. Sau đó họ vào văn phòng Chu Linh Vận, lục soát khắp nơi, thu giữ hầu hết tài liệu. Quan trọng nhất, họ tịch thu luôn mẫu thiết bị Inco vừa giao. Chu Linh Vận sốt ruột. Khoan đã, thiết bị này là đồ mượn, trị giá 100.000 tệ. Các người không được mang đi. Trưởng phòng Lục nhìn cô. Lạnh lùng, 100.000 thì sao? Không đạt chất lượng thì phải tịch thu. Cô là người phụ trách ở đây à? Đi cùng chúng tôi về cục. Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Chu Linh Vận nhíu mày. đành theo Lục Kiệt về cục. Đây không phải đồn cảnh sát, nên cô không quá lo lắng. Lục Kiệt đưa cô vào phòng thẩm vấn, chất vấn đủ điều, tịch thu toàn bộ hồ sơ công ty. Sau một ngày, cục không thu được gì, thả cô về nhưng vẫn giữ hồ sơ và thiết bị. Đúng là cướp bóc, Chu Linh vẫn đau đầu. Thiết bị là thứ quan trọng nhất. Khi trở lại công ty, cảnh sát đã dỡ phong tỏa, nhưng nhân viên hoang mang. Vương Công than thở, không có mẫu thiết bị, làm hồ sơ thầu cũng vô ích. Chu Tổng, giờ phải làm sao? Giang Uyển lo lắng hỏi, công ty chúng ta có phải kinh doanh trái phép không? Thạch Dục hoảng hốt, tội này có thể nhẹ thì bị phạt hành chính, thu hồi giấy phép, nặng thì truy cứu trách nhiệm hình sự. Nói thẳng là cả nhân viên lẫn chủ đều có thể vào tù. Chu Linh vẫn nhăn mặt, lắc đầu, có thể, tôi cũng không rõ, ngay cả lãnh đạo cũng nói vậy. Nhân viên càng hoảng sợ, sợ liên lụy, có người lập tức tuyên bố, công ty không làm ăn được nữa rồi. Tôi xin nghỉ, Chu Tổng làm ơn thanh toán lương cho tôi. Khó khăn chỉ là tạm thời, mọi người hãy tin tôi. Cô còn trẻ, không hiểu thế thái nhân tình, rõ ràng bị người ta nhắm vào rồi. Công ty không xoay sở nổi đâu. Công ty chỉ có 4 nhân viên kỹ thuật, 1 nhân viên hành chính. Sau sự việc, 2 kỹ thuật viên lập tức nghỉ việc. Chu Linh vẫn không giữ lại, bảo Giang Uyển thanh toán lương. Lúc này, công ty chỉ còn Chu Linh vận, Thạch Dục, Vương Công và Giang Uyển. Tiễn 2 nhân viên ra đi, tinh thần đội ngũ càng suy sụp. Nhưng Chu Linh vận bỗng thay đổi, từ vẻ hoảng loạn chuyển sang thư thái, nở nụ cười tươi, người cần đi đã đi, những ai còn lại, tôi tăng lương 50, tiền thưởng đấu thầu tăng lên 20.000 tệ. Giang Uyển kinh ngạc nhìn cô, Chu Tổng, cô điên rồi sao? Vương Công cũng không hiểu, Chu Tổng, tài liệu đều bị tịch thu rồi, lấy gì đi đấu thầu? Thạch Dục nghi hoặc, dù làm lại hồ sơ được, nhưng mẫu thiết bị vẫn là vấn đề lớn. Với 2 vấn đề đầu, Chu Linh vẫn thấy không khó, nhưng cái cuối thì nan giải. Chẳng lẽ phải nhờ gia đình họ Nghiêm giúp? Tôi không điên, dự án bưu điện bằng thành nhất định phải trúng thầu. Cách chương